Yêu Long Cổ Đế, chương 536, qua sông đoạn cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Khánh Thiên sửng sốt một chút, nguyên thần có chút thất thần bị Tô Hàn bắt lấy, để vào túi chữ vật. Tấn thật không nghĩ tới Tô Hàn hội buông tha mình, càng là hội buông tha con của mình. Có lẽ là ta thế nào một câu xúc động hắn, nhưng làm phản sự tình thật là sai, ta làm sai. Cố Khánh Thiên thì thào. Trên thực tế, Tô Hàn nguyên bản, mặc kệ là Cố Vân Lôi vẫn là Cố Khánh Thiên, đều không muốn buông tha. Nhưng Cố Khánh Thiên, đích thật là một tên hán tử, một cái đỉnh thiên lập địa nam nhân. Cùng vì phụ thân, Tô Hàn có thể cảm nhận được trong lòng của hắn loại kia đau khổ, đó là tình nguyện chính mình chết đến trăm ngàn lần, cũng không muốn hài tử nhận chút điểm ủy khuất tâm tính. Huống hồ Cố Khánh Thiên thân thể đã sụp đổ, chỉ còn nguyên thần, mong muốn một lần nữa ngưng tụ thân thể cũng cần một chút thời gian. Đối với bên ngoài tôi nói, đều biết Cố Khánh Thiên chết rồi, này là đủ rồi. Như Ý Tông tông môn lệnh Tô Hàn nhất định phải cầm, bởi vì Như Ý Tông đệ tử trước đó đã có khuynh hướng vực ngoại thiên ma ý nghĩ. Chỉ có lấy đi Như Ý lệnh đem Như Ý Tông giải tán, bọn hắn lại ý nghĩ này mới có thể biến mất, mà vực ngoại thiên ma cũng sẽ không nhìn chúng như thế một đám tán tu. Hiu hiu hiu, hư không bên trên có mấy đạo thân ảnh đang ở nhanh như tên bắn mà vụt qua. Cha, cha, Cố Khánh Thiên thể xác nổ tung, khiên động huyết mạch liên hệ, khiên động Cố Vân Lôi tâm thần. Hắn bị địch huyết bắt lấy, thân thể hung hăng chấn động, đôi mắt nhìn về phía nơi xa tràn ngập tơ máu. Đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Chấm chấm chấm, Cố Vân Lôi gào thét, cảm giác có muôn vàn đao cắt chém tại chính mình trong lòng một dạng, cái loại cảm giác này thật là không cách nào hình dung. Im miệng, vào thời khắc này, địch huyết bỗng nhiên đưa tay, ba một bàn tay phiến tại Cố Vân Lôi trên mặt. Quảng cáo, người hô cái gì, sợ Tô Bát Lưu không biết chúng ta tại nơi này là a, địch huyết hừ lạnh nói. Cố Vân Lôi kinh ngạc đứng ở nơi đó, mặc cho địch huyết đem cổ áo nắm chặt như là tại kéo một con chó một dạng, hướng phía nơi xa kéo đi. Không biết tốt xấu đồ vật ngươi căn bản chính là một phế vật. Địch huyết thấy Cố Vân Lôi không nói lời nào, lại là nói tiếp. Nếu không phải là Cố Khánh Thiên cái kia lão đồ đần dùng tính mạng của hắn tới bảo đảm ngươi, tại lão phu trong mắt các ngươi hai cái, hoàn toàn liền là vướng víu. Cố Vân Lôi bỗng nhiên ngẩng đầu tầm mắt nhìn chòng chọc vào địch huyết. Ngươi sao có thể nói như vậy? Ngươi sao có thể nói như vậy? Cha ta dùng mệnh của hắn, chỉ là đổi lấy ta sinh tồn. Chẳng lẽ ngươi không cùng lấy nhờ? Bây giờ hắn chết, ngươi liền như vậy bỏ đá xuống giếng, qua sông đoạn cầu, xưng hô hắn là lớn đồ đần sao? Ba, hắn vừa dứt lời, địch huyết lại một cái tát phiến tại Cố Vân Lôi trên mặt. Ngươi lại cho lão phu hô một cái thử một chút, địch huyết trong mắt hàn quang lóe lên, luôn mồm cha ngươi, hiện tại biết hắn là cha ngươi rồi. Sớm tại lão phu tìm tới ngươi, thương nghị như thế nào đem hắn cho đánh giết, như thế nào để ngươi làm bên trên Như Ý Tông tông chủ vị trí thời điểm, ngươi làm sao không biết hắn là cha ngươi. Cha ngươi có thể có hôm nay, không đều là ngươi làm hại. A, Cố Vân Lôi ngửa mặt lên trời gào thét giống như điên cuồng, khuôn mặt một mảnh thống khổ. Hắn biết địch huyết nói mặc dù khó nghe, nhưng một chút cũng không sai, hôm nay phát sinh hết thảy, đều là bởi vì chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải là chính mình háo sắc, nếu không phải là chính mình quá mức cuồng vọng, như chính mình ngày đó, có thể tại Tô Hàn ra mặt về sau, không còn truy sát thượng quan minh tâm, cái kia tất cả những thứ này, đều sẽ không phát sinh. Hắn vẫn như cũ sẽ còn là Như Ý Tông thiếu tông, phụ thân vẫn như cũ sẽ như một gốc trời xanh đại thụ một dạng bảo vệ mình, mà Như Ý Tông cũng vẫn như cũ hội giống như là một tòa núi lớn, là chính mình vĩnh viễn kiên cố hậu thuẫn. Không, Cố Vân Lôi lần nữa nhìn về phía địch huyết. Tất cả những thứ này, đích thật là ta làm hại, nhưng ta hiện tại hẳn là may mắn, bởi vì Như Ý Tông còn không có chân chính ký kết khế ước gia nhập thiên ma đại quân. Có lẽ cái kia Tô Bát Lưu nói không sai, như thật gia nhập thiên ma đại quân, vậy đối với Như Ý Tông đệ tử tôi nói, chỉ sợ không phải đường sống, mà là kiếp nạn, đánh rắm, đến như thế thời khắc còn dám vũ nhục ma chủ, đơn giản muốn chết. Địch huyết tầm mắt đại hàn, cũng là cảm nhận được Cố Khánh Thiên thể xác sụp đổ. Hắn thấy Cố Khánh Thiên đã chết tại đối Tô Hàn kiêng kỵ càng đậm, đồng thời, nhìn về phía Cố Vân Lôi cùng Hàn Mỹ tầm mắt bên trong cũng là tràn đầy sát cơ. Tiền bối, cảm nhận được này sát cơ cái kia Hàn Mỹ liền vội mở miệng, vẻ mặt dường như cực kỳ e ngại, yếu đuối ở giữa, có loại làm người thương yêu mùi vị. Tiền bối, đẹp mà không muốn chết, đẹp mà là thuần âm thể chất nhược, tiền bối có thể cùng đẹp mà giao hợp, sẽ có chỗ tốt rất lớn, nhìn tiền bối bỏ qua cho đẹp mà một lần. Bộ dáng này, nếu là thả lúc trước Cố Vân Lôi trong mắt tuyệt đối sẽ sinh lòng yêu thương, lập tức mang theo nàng, tìm tới một cái giường, sau đó nên làm cái gì thì làm cái đó. Nhưng giờ phút này nhìn, lại là muốn nhiều sao dối trá, đến cỡ nào dối trá. ngươi cho rằng lão phu cũng là cùng cái phế vật này một dạng, có thể bị ngươi trái phải thần tâm, muốn làm sao bài bố, liền làm sao bài bố. Địch Huyết lộ ra cười lạnh, bàn tay vung lên, lập tức đem Hàn Mỹ theo Cố Vân Lôi trong tay túm đi qua. Bất quá ngươi nói thật là không tệ, trong cơ thể của ngươi có thuần âm khí tức, lão phu đang tu luyện một loại chí dương công pháp, cùng ngươi này thuần âm khí tức kết hợp về sau, sẽ có chỗ tốt rất lớn. Tạm thời lưu ngươi một mạng, Địch Huyết khẽ nói, đa tạ tiền bối. Hàn Mỹ nhìn cũng không nhìn Cố Vân Lôi liếc mắt, tại nói chuyện thời điểm càng là nhu nhược ghé vào Địch Huyết trong ngực, môi anh đào kéo ra, không ngừng thở ra tức nhường Địch Huyết tầm mắt khi thì lấp lánh. Đặt ở dĩ vãng, một màn này, Cố Vân Lôi tất nhiên sẽ lửa giận thao thiên. Nhưng giờ này khắc này, trên mặt của hắn, chỉ có cười thảm. Hôm nay qua đi, hết thảy đều không thuộc về hắn. Hắn cũng rốt cục tình ngộ, dĩ vãng chính mình, là đến cỡ nào khốn nạn, là đến cỡ nào bất hiếu. Đáng tiếc, hết thảy đã trễ rồi. Cố Vân Lôi trong lòng thi thào. Nếu là có thể sống lại một đời, hắn chắc chắn thể cố gắng tu luyện tuyệt không như thế sa đọa. Tốt, đúng lúc này, giọt máu kia bỗng nhiên cười lạnh, mở miệng nói. Đã ngươi phụ thân đã chết, chúng ta cũng trốn ra cái kia Tô Bát Lưu truy sát phạm vi, ngươi này vướng víu, muốn chi vô dụng, liền đi bồi phụ thân ngươi đi thôi. Ha ha ha ha, Cố Vân Lôi chợt cười to đứng lên, này tiếng cười to bên trong, mang theo cừu hận, mang theo phẫn nộ, mang theo bi ai, mang theo thê thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng không biết những tâm tình này, đến cùng là nhằm vào Tô Hàn, vẫn là nhằm vào Địch Huyết, cũng hoặc là nhằm vào Cố Khánh Thiên. Soạt, Địch Huyết không nói hai lời, bàn tay trực tiếp vươn hướng Cố Vân Lôi, một thanh hướng phía đầu lâu của chúng nó chộp tới. Dùng Cố Vân Lôi thực lực căn bản cũng không có biện pháp né tránh, mà hắn cũng hoàn toàn không có muốn đi né tránh. Hừ, nhưng vào thời khắc này, ngay tại bàn tay kia sắp bắt lấy Cố Vân Lôi đầu, đem bóp nát thời điểm, hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên theo giữa đất trời truyền vang ra. Cầu vốt 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.